Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cái này bằng nghị. Đối với mình thật con mẹ nó hung ác a. Canh, ba, nhưng rất nhanh, bằng nghị cùng Nhạc Thiên Phi thì đều phản ứng lại, soát, Nhạc Thiên Phi trực tiếp thu hồi đặt ở bằng nghị khí tức trên thân uy áp. Thật sự là nhịn không được ý cười. Cười đối bằng nghị nói. Bằng nghị đúng không? Thiếu gia nhà ta đối ngươi lòng từ bi. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn thiếu gia nhà ta. Sau đó mau chóng rời đi. Ta cảm ơn ngươi mẹ cái chân a. Bằng nghị nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau. Trực tiếp đại mắng lên. Ngay sau đó, bằng nghị trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận quát. Bạch Phong, ngươi cái này hỗn đản, ngươi là muốn chơi chết lão tử a? Bằng nghị vô cùng rõ ràng. Tô Khải bị chơi như vậy, phế tài an toàn rời khỏi nơi này. Mà chính mình muốn là đánh giám không có liền đi ra ngoài. Lại thêm trước đó hiển lộ hắn cùng Bạch Phong nhận biết. Đến lúc đó, hắn liền xem như có nửa tấm miệng đều giải thích không rõ. Mà lại, liền xem như Tô Khải tin tưởng hắn. Nhưng Tô Khải đều dạng gì? Hắn nhưng là Tô Khải thủ hộ giả a. Ra ra hắn Tô Chí Cường cố ý an bài đến bảo hộ Tô Khải đó a. Đến lúc đó, Tô Chí Cường nếu như biết Tô Khải loại tình huống này, kết quả hắn đánh giám không có, hắn đều có thể tưởng tượng. Đến lúc đó Tô Chí Cường khả năng đều sẽ xé sống hắn. Bằng nghị thế nhưng là biết, Tô Chí Cường đối chính mình cái này cháu trai, thế nhưng là bao che khuyết điểm vô cùng. Ai nha, bằng nghị huynh, ngươi làm cái gì vậy a? Thiếu gia nhà ta đều không trách phạt ngươi, ngươi còn muốn tự phế hai chân, đây không phải tại đánh thiếu gia nhà ta mặt sao? Ngay tại bằng nghị chuẩn bị tự phế hai chân thời điểm, Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong ra hiệu ánh mắt. Trực tiếp ngăn lại, vừa cười vừa nói, bành, bị cản lại bằng nghị lúc này bay thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống nói. Bạch Phong, ngươi diệt ta phân hồn sự tình sớm đã đi qua. Hôm nay ngươi hoặc là liền đem ta giết, hoặc là liền đem ta làm so Tô Khải còn thảm. Ta cầu van ngươi, không phải vậy, sau khi ra ngoài, chờ đợi ta chính là sống không bằng chết. Bằng nghị. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại là loại này người. Thôi, thôi, đã từng quá khứ đã nhắc lên qua. Ta liền tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tha ngươi đi, ngươi muốn đem chính mình họa họa thành cái dạng gì ra ngoài. Ngươi thì chính mình họa họa đi. Bạch Phong nghe được quỳ xuống đến A Bằng Nghị nói tới lời nói. Thở dài, nói thẳng, mẹ nó, ngươi con mẹ nó còn có thể muốn chút mặt à. Cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, là ngươi diệt ta phân hồn, làm sao ngươi hoàn thành người bị hại. Nghe được Bạch Phong lời này, bằng nghị nội tâm 10 phần im lặng nghĩ đến, nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không dám nói, trực tiếp bắt đầu đối thân thể của mình tiến hành tàn phá. Sau cùng, hai chân bị phế, hai tay đều chính mình giao nhau cấp đánh phế đi. Cả người nằm dạp trên mặt đất, sửng sốt dùng mặt từng điểm cọ thấp, di chuyển thân thể, nhìn qua, quả thực là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Cái này bằng nghị không đi diễn xuất, thật con mẹ nó uổng công. Bạch Phong nhìn lấy giống như tốc độ như rùa di động bằng nghị. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, làm bằng nghị triệt để bò ra cửa hàng về sau. Nhạc Thiên Phi nhịn không được phá lên cười nói, Bạch Phong thiếu gia, người cái này chơi người thủ đoạn thật sự là nhất tuyệt a. Xem ra, ở trên thân thể ngươi, ta lại muốn nhiều học một hạng năng lực, bất chi bất giác, Nhạc Thiên Phi cũng là hiểu rõ một chút Bạch Phong bản tính. Cái này tiểu mông ngựa cũng là há mồm liền ra, chủ nhân. Chúng ta về sau có thể hay không đem bản tâm bảo vệ tốt một chút a? Ngươi nhìn cái này Nhạc Thiên Phi mới theo ngươi thời gian bao lâu a? thì hiểu rõ như vậy ngươi. Không tốt, không tốt. Bạo Linh thanh âm lúc này cũng là bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, cười cười, bỗng nhiên dùng hết sức chăm chú ngữ khí hỏi. Bạo Linh, trước đó giúp đồng đồng ngươi tự phế một tay, sau đó thẩm tra rất nhiều bị che giấu quyền hạn, lại phế bỏ một tay cùng một cái chân. Hiện đang khôi phục thế nào? Hả? Bạo Linh nghe được Bạch Phong ân cần hỏi lời nói. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người trực tiếp khẩn trương lên, vội vàng nói, chủ nhân, đừng đùa hư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạo Linh, khẩn trương như vậy làm gì a? Thân là chủ nhân ta, quan tâm một chút ngươi, không được sao? Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái kia vô cùng khẩn trương thanh âm, trực tiếp nở nụ cười giải thích nói. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi thả cái rắm ta đều có thể đoán ra ngươi kéo cái gì cứt. Theo chúng ta nhận biết bắt đầu, ngươi khi nào quan tâm tới ta? Nói thật, ngươi không quan tâm ta, ta ngược lại tâm tình thoải mái dễ chịu. Ngươi như thế một cửa tâm, ta quả thực hoảng ép một cái. Bạo Linh, lời này của ngươi thật là đả thương chủ trái tim con người a, ta trái tim thật đau. Bạch Phong lúc này che ngực, cực kỳ thất lạc nói, chủ nhân, khác cợt nhà, mau nói, đến cùng có chuyện gì, đừng làm ta như thế hoảng. Bạo Linh nghe nói như thế, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, cũng là nhìn đến bọn họ lại đoạn cánh tay lại gãy chân, cho nên chợt nhớ tới sự kiện này, dứt khoát thuận tiện hỏi hỏi, đừng hoảng hốt, thật không có chuyện gì. Bạo Linh nghe được Bạch Phong sau khi giải thích, trọn vẹn trầm mặc 30 giây, sau đó mới mở miệng nói, chủ nhân, hợp lấy ta lúc đầu bỏ ra lớn như vậy đại giới. Thời gian lâu như vậy, ngươi thì chưa từng có tại nội tâm nghĩ tới ta, hiện tại cũng là nhìn đến hai cái này thằng xui xẻo mới chợt nhớ tới, đúng nga, cho nên, ngươi đừng hoảng hốt, thật không có chuyện gì, ta chính là ngẫu nhiên nhớ tới hỏi một chút ngươi. Bạch Phong khẳng định trở lại nói. Bạo Linh lúc này thời điểm muốn khóc, bởi vì hắn cảm giác Bạch Phong cái này không hề giống là đang nói đùa. Hiện tại, tim của hắn mới thật lạnh, nói thật, hắn hiện tại thật hối hận hỏi thăm nguyên do. Còn không bằng trước đó hoảng ép một cái, tối thiểu nội tâm còn có một dòng nước ấm chảy qua. Hiện tại, dòng nước ấm biến băng lưu, trực tiếp đem hắn cái kia khô nóng trái tim nhỏ cấp chết rét. Bạo Linh a, nói thật, hiện tại đi lên chính xác tu luyện chi lộ, thật đúng là chờ mong ngày sau đột phá đến vũ trụ cấp, hành tàu tại vô tận vũ trụ hư không. Đi tìm những cường giả kia đi chiến đấu, khẳng định sẽ vô cùng kích thích. Bạch Phong phát hiện Bạo Linh đối với mình quan tâm thật sự là quá nhạy cảm, dứt khoát dẫn đầu cải biến đề tài. Thế mà, đợi nửa ngày đều không có nghe được Bạo Linh đáp lời. Cái này khiến Bạch Phong 10 phần nghi hoặc, mở miệng hỏi, Bạo Linh, thế nào, tại sao không nói chuyện? Chủ nhân, đừng để ý tới ta, ta muốn yên tĩnh. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp hồi đáp, ha ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp phá lên cười nói, ban đầu tới nhà của ta Bạo Linh yêu đương a, vậy mà tại Tư Xuân a, nói đi, cái gì thời điểm nhận biết, cái kia yên tĩnh là ai? Phốp, Bảo Thần Điện bên trong, Bạo Linh chính một người hiu quạnh ngồi dưới đất uống vào ướp lạnh vui vẻ. Lấy ướp lạnh vui vẻ mỹ vị đến an ủi chính mình bị thương tiểu tâm linh. Kết quả vừa uống một ngụm, liền nghe đến Bạch Phong lời này, trực tiếp cuồng bắn ra, hét lớn, chủ nhân, người thật không nên sống ở thế kỷ 21. Suy nghĩ một chút người phía trên một cái thế giới những năm 60 đến 70. Tuyệt đối sẽ không có người nói yên tĩnh là ai. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh nộ hống, nhịn không được phá lên cười, cũng là không định tại tiếp tục đùa giỡn Bạo Linh xong. Dù sao, thật lâu hai người đều không có đấu võ mồm, lần này tranh cãi, để Bạch Phong tâm tình vô cùng thư sướng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.